Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 5 của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối của Tổng Tài Tàn Tật. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, các bạn cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký giúp cho mình nhé, để mình mau chóng đạt được nút bạc. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 5. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 5. Chọn quả hồng mềm mà bóp sao? Thiên An vừa rửa tay vừa hỏi. Những người khác nhìn nhau, không tiếp lời. Bọn họ quả thật không thể ngờ được Thiên An lại ở đây lúc này. Nhưng ít ra trong lòng mấy người này cũng cảm thấy có chút may mắn. Người ở đây không phải là bà Oanh hay là bà Diệp Anh. Không dám nói tiếp sao? Thiên An rửa xong với lấy khăn lau, rồi cười nhạt hỏi lại. Không dám nói tiếp thì lần sau đừng nói sau lưng người khác. Giọng điệu của cô đầy cảnh cáo. Thiên An vốn không phải là một con mèo ngoan ngoãn. Cô có móng vuốt giấu dưới lớp đệm mềm mại ấm áp, chỉ là đa số thời gian cô lựa chọn cất chúng đi. Thiên An từ nhỏ được dạy dỗ phải ngoan ngoãn, nghe lời. Do đó cô không biết cách phản kháng, chứ không phải không thể. Thêm nữa, khi đối mặt với bọn họ, cô đều có cảm giác bản thân thấp hơn một cái đầu. Ồ, miệng lưỡi cũng trơn tru nhỉ. Một cô gái trong đó mạnh dạn lớn tiếng. Thiên An quay ra nhìn cô ta lạnh lùng. Cô không nhận ra đây là ai. Có lẽ cô ta là người đi cùng ai đó đến tiệc cưới. Vì dù sao những tiểu thư trong cái vòng này cô đều đã biết mặt. Bọn họ đều là người có gia giáo, cho dù có dị nghị cũng sẽ không nói luôn ở đây. Cô muốn gì? Thiên An hỏi ngược lại. Trước người ngoài cô sẽ không nhân nhượng chút nào. Miệng lưỡi thiên hạ lại càng là thứ đáng sợ. Nếu tỏ ra yếu thế, bọn họ sẽ càng lấn lướt. Còn nói thế nào? Người kia mỉa mai trèo lên giường với em trai của người yêu, còn mặt mũi mà hỏi câu ấy hay sao? Tôi thực sự hoài nghi độ dày da mặt của cô. Làm chuyện xấu còn không cho người ta nói à? Loại người gì thế không biết? Người khác đỡ lời, làm ra loại chuyện xấu hổ như vậy mà cũng dám vác mặt ra đường. Thế nào là chuyện xấu hổ? Thiên An mỉm cười hỏi lại. Giải quyết nhu cầu cá nhân cũng là chuyện xấu hổ. Trước khi nói người khác, hãy xem lại chính mình đi. Không biết ai mới là người cần phải xấu hổ đâu. Thiên An nói xong liền nhanh chóng rời đi. Miệng lưỡi thiên hạ cô chẳng quản nổi, mà có muốn quản cũng không quản được. Những lời nói vừa rồi chỉ đơn giản để giải tỏa cảm xúc khó chịu trong người cô thôi. Trên đời chẳng có người nào muốn bị nghe mắng chửi cả một ngày cả, nhất là từ những người không đâu. Chị không ngờ em mồm mép như vậy đấy. Thiên An vừa ra khỏi nhà vệ sinh liền gặp Nhật Linh. Bây giờ người cô không muốn gặp nhất chính là cô gái này. Nhật Linh có mặt trong đám cưới của cô và Duy Kiên, chẳng khác nào đang mỉa mai châm chọc cô cả. Điều chị không biết về em còn nhiều lắm. Thiên An bỏ lại câu đó rồi sải bước về phía hội trường. Cô rời khỏi đám cưới cũng một lúc rồi, không biết mẹ chồng có trách mắng hay không nữa. Nhật Linh nhìn theo bóng cô khẽ cười, xoay người bước về phía cửa sổ. Đây là một vị trí khá khuất, người đứng đối diện có thể không nhìn thấy. Nhưng chỗ này thực sự rất đẹp, cũng rất tiện để người ta trò chuyện thân mật. Miệng lưỡi thiên hạ luôn là một thước đo chuẩn mực đạo đức của con người. Nhật Linh cất tiếng. Khi một ai đó làm trái với những gì xã hội quy ước, người ấy sẽ trở thành chủ đề bàn tán, chế giễu và lên án. Anh chưa bao giờ nghe đấy. Mạnh Huy dựa lưng vào bức tường phía sau nói. Nếu miệng lưỡi thiên hạ là chuẩn mực đạo đức, anh đã chết từ rất lâu rồi. Anh thực sự căm hận Thiên An sao? Nhật Linh nhìn anh tò mò hỏi. Chuyện này không phải lần đầu tiên em hỏi. Mạnh Huy nhìn về hướng cửa sổ rồi nói. Lần sau cũng đừng hỏi những câu ngu ngốc như vậy nữa. Đáp án của anh cũng chỉ có một mà thôi. Mạnh Huy, anh thật khoan dung. Nhật Linh cười đáp. Người yêu ngủ với em trai, ngày trong đêm tổ chức tiệc mừng cho mình. Đã vậy anh còn chúc phúc khi bọn họ đến với nhau nữa. Mạnh Huy không đáp, đôi mắt anh nhìn xa xăm vô định. Chính thái độ đó khiến Nhật Linh không kiềm chế nổi sự tức giận của mình. Cô làm truyền thông, quan hệ công chúng, đối ngoại với bên ngoài, nhưng Nhật Linh chưa bao giờ là một người hòa nhã cả. Cô là một người nóng tính, chẳng qua rất giỏi kiềm chế mà thôi. Vì vậy ít người biết được bản tính thật của cô. Nhật Linh nhìn anh dáng vẻ đầy khiêu khích rồi nói: Anh biết người ta nói gì không? Nói em trai cắm sừng anh. Thiên An là loại phụ nữ một chân đạp hai thuyền, đáng nhốt vào lồng heo thả trôi sông. Thiên An kiên quyết bước chân vào nhà Phạm cho bằng được, không từ thủ đoạn. Yêu anh nhưng lại quyến rũ em trai. Nếu không thể nói gì tốt đẹp hơn, em có thể ngậm miệng. Mạnh Huy nhìn thẳng vào mắt cô, lạnh lùng nói. Nhật Linh cầm lấy tay anh, nhoẻn miệng cười đáp lại: Em muốn cho anh thấy, miệng lưỡi thế gian dù rất đáng sợ, nhưng bọn họ đều đang đứng về phía anh. Mạnh Huy, tận dụng tốt cơ hội này, anh sẽ là người chiến thắng. Anh không cần trả đạp lên danh dự của Thiên An để có những điều này. Mạnh Huy thẳng thừng đáp lại: Em đừng làm những chuyện thừa thãi nữa. Dù luận là con dao hai lưỡi, nếu không cầm chắc, người bị thương chính là em. Mạnh Huy nói xong liền đẩy Nhật Linh sang bên cạnh, bước ra khỏi chỗ này, tiến về sảnh cưới. Nhật Linh nhìn theo bóng anh, mỉm cười rồi nhanh chóng bước theo. Đọc được những thứ kia rồi. Khi Thiên An trở lại đi đến chỗ Duy Kiên, liền nghe thấy người này nói. Cô cũng chẳng quá bất ngờ nếu Duy Kiên biết hắn ta có nhiều tự do hơn cô, biết chuyện khéo khi còn sớm hơn nữa là đằng khác. Biết thì sao? Thiên An thì thầm hỏi lại hắn. Khách khứa chưa tan tiệc, bố mẹ hai bên đang đến một số bàn quan trọng tiếp chuyện người khác. Ở cửa ra vào chỉ có hai bọn họ thôi, bảo an đứng phía bên ngoài. Miệng lưỡi thế gian, anh hùng bàn phím, vài ngày nữa sẽ nhường chỗ cho chuyện khác thôi. Duy Kiên trầm trọng nói. Đến lúc ấy sẽ không ai nhớ em là ai đâu. Anh không phải là người bị hại, đương nhiên nói gì mà chẳng được. Thiên An nhún vai phản bác. Người bị mắng chửi không phải là hắn, người bị lăng mạ không phải là hắn. Trong những chuyện như thế này, người phụ nữ dường như luôn phải chịu thiệt thòi. Còn người đàn ông muốn gì mà chẳng được. Cho dù người ta có bàn tán về hắn, nhưng những lời cay nghiệt lại luôn hướng về phụ nữ. Bọn họ nói đúng mà. Duy Kiên nhún vai tỏ vẻ không có gì. Chẳng qua canh bao giới quá mức cổ hủ. Nhắng nhẽ bọn họ nên miêu tả bản thiếu gia đây đã đi qua vạn bụi hoa như thế nào, làm tan nát biết bao trái tim thiếu nữ ra sao. Hoặc ít nhất cũng nên có vài dòng miêu tả buổi tối hôm ấy, như thế may ra lượt đọc mới cao được. Không phải ai cũng vô liêm sỉ như anh. Thiên An gằn giọng nói. Duy Kiên là kẻ vô liêm sỉ lưu manh nhất mà cô từng gặp. Người này không có lời nào không thể nói ra miệng cả. Với hắn, thứ quan trọng là tâm tình của bản thân mà không phải cảm xúc của người đối diện. Hơn 20 năm qua, không biết bố mẹ chồng cô đã đối mặt với đứa con trai ngỗ nghịch này như thế nào. Vợ yêu à? Em không biết đó là chiêu trò sao? Duy Kiên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, vuốt ve nói. Nếu không thế, em nghĩ anh trai anh làm sao tăng độ nhận diện, tăng sự ủng hộ được. Thiên An muốn gạt tay hắn ra, nhưng bị nắm rất chặt nên đành thôi. Cô không phải không hiểu lời Duy Kiên nói, nhưng cô không nghĩ được tại sao bố chồng lại cần làm đến mức ấy. Duy Kiên dù sao cũng là con trai ruột của ông ấy, hắn có khốn nạn như cỡ nào cũng không thể thay đổi được điều này. Nhưng hy sinh một đứa con trai vì một đứa con trai có đáng hay không? Mặc dù Thiên An cũng biết Mạnh Huy có tiền đồ hơn người chồng mới cưới của cô nhiều, tương lai anh chính là gia chủ của nhà Phạm. Khó hiểu lắm đúng không? Thực ra sẽ rất dễ hiểu nếu đó là người khác. Duy Kiên gợi ý. Mỗi cuộc gặp mặt giữa hắn với cô đều là đang thăm dò. Dù rằng từ đầu đến cuối hắn chưa thăm dò được điều gì, nhưng nếu không vì thế hắn sẽ không lấy Thiên An. Hắn có rất nhiều cách để không phải lấy cô. Thiên An không biết gì là trường hợp tốt nhất, nhưng nếu ngược lại, hắn cũng không ngần ngại giết cô. Trên tay hắn cũng không phải chưa từng có mạng người. Không phải là do bố hay sao? Thiên An nghi ngờ hỏi lại. Mẹ đã nói với cô như vậy. Đó còn chưa kể việc này xảy ra, người có lợi nhất là Mạnh Huy. Nếu không phải bố chồng cô, ai sẽ làm vậy? Duy Kiên nghe vậy mỉm cười đáp. Ai nói gì em cũng tin sao? Bố không làm, nhưng không phải là không biết. Người không biết chỉ có em thôi. Ngây thơ, dễ bị lợi dụng. Nghe lời hắn nói, Thiên An có hơi tức giận. Mọi người đúng thật xem cô là vật trang trí mà, không cần phải biết điều gì khác. Ngay cả việc danh dự của cô bị dẫm đạp cũng chẳng cần hay biết. Bọn họ để cô ra làm bia ngắm để dư luận công kích, còn bản thân đứng phía sau tha hồ làm trò. Mấy tin này cũng sẽ nhanh chóng rút xuống thôi, Duy Kiên an ủi. Hơn nữa cũng không phải chỉ có một mình em chịu thiệt. Là ai? Thiên An lạnh lùng hỏi. Là ai đang đứng sau tất cả thao túng? Là ai? Là ai đã lấy danh dự của cô để đổi lấy càng nhiều lợi ích hơn? Em không biết hay sao? Duy Kiên mỉa mai. Anh trai anh cũng có quen đấy. Anh ấy giống như bố. Biết, nhưng để mặc. Nhật Linh. Thiên An buột miệng nói. Trong đầu cô khi ấy chỉ hiện lên cái tên này thôi. Một người có quan hệ rộng mới làm ra chuyện này được. Một người không chỉ quen biết với nhà họ Phạm mà còn có địa vị khiến cả bố và anh chồng không thể động vào mới có thể. Hai điều này đáp ứng đủ, chỉ có Nhật Linh, chị ta cũng có cả động cơ. Đầu óc em vẫn còn dùng được. Duy Kiên tỏ vẻ khích lệ. Thiên An muốn hỏi hắn thêm, nhưng lúc này khách hứa ra về, hai người phải đứng chào khách, cô chẳng thể hỏi hắn được. Vì vậy cô cũng chẳng thoát ra nổi việc suy nghĩ về Nhật Linh. Chị ta tàn nhẫn đến mức như vậy sao? Cô và Mạnh Huy đã chia tay rồi, chị ta còn muốn gì nữa? Duy Kiên cố tình câu sự tò mò của cô nên hắn sẽ không trả lời. Thậm chí đến khi bọn họ đã về phòng thay quần áo xong, hắn cũng không nhắc đến chuyện này một câu nào. Hôm nay là ngày cưới của bọn họ. Cả ngày hôm nay hai người sẽ ở trong khách sạn, sáng mai trực tiếp về biệt thự nhỏ Phạm. Hai người ngủ một buổi chiều rồi mới dùng bữa tối cùng nhau. Duy Kiên nhìn ánh nến lay động trong phòng cùng ly rượu vang, cảm giác thú vị. Đôi mắt hắn như có như không liếc qua cả căn phòng một lượt, nở nụ cười bí ẩn. Thiên An bước ra từ nhà tắm, kéo chiếc váy ngủ mỏng tang trên người mình khó chịu. Đồ đạc của cô đều do mẹ chuẩn bị, Thiên An không được động tay vào thứ gì cả. Vì vậy quần áo cô mang đến khách sạn chỉ có hai bộ, một bộ thay lúc trưa và bộ còn lại mặc lên người. Cô thực ra rất không muốn mặc chiếc váy này, nhưng trong tay không có thẻ tín dụng, ngay cả điện thoại cũng bị cưỡng chế không được sử dụng. Đến nước này Thiên An chẳng nhẽ còn không rõ ý đồ của mẹ mình hay sao? Nhưng càng nghĩ cô càng cảm thấy nực cười. Mẹ từ bao giờ lại quan tâm cô đến như vậy? Bộ đồ này rất hợp với em, Duy Kiên nâng ly rượu nói. Thiên An khó chịu nhìn hắn rồi trượt quay ngược vào phòng tắm. Cô nhớ không nhầm, trong đó có áo tắm thì phải. Chưa đầy một phút sau, cô quay lại với áo tắm trên người. Tuy rằng không bằng quần áo bình thường, nhưng so với chiếc váy ngủ kia đã là kín đáo lắm rồi. Duy Kiên cũng không để ý đến áo tắm trên người cô, đung đưa ly rượu đầy dáng vẻ thích thú. Thiên An ngồi xuống phía đối diện, nhấp một ngụm rượu nhỏ rồi bình tĩnh ăn. Duy Kiên bên kia vẫn lắc nhẹ ly rượu vang trên tay. Mẹ chuẩn bị chiếc váy ngủ kia có vẻ hơi thừa thãi rồi, Duy Kiên cất tiếng. Đêm nay cho dù em mặc bất cứ thứ gì tôi cũng sẽ cười ra mà thôi. Thế cho nên tốt nhất là em không mặc gì, như vậy mới hợp ý tôi. Miệng anh có thể bớt vô sỉ được không? Thiên An cắt miếng bỏ ra từ tốn hỏi. Hơn nữa ai nói đêm nay tôi sẽ ngủ cùng anh? Không phải sao? Duy Kiên thích thú hỏi lại. Em không biết khách sạn này chi kỳ đến mức nào đâu. Mọi thứ cần thiết đều đã chuẩn bị sẵn. Chẳng nhẽ em định phí phạm? Anh có thể gọi người đến. Yên tâm, tôi không ngại đâu, Thiên An nhắc nhở. Ngủ chung với người này đã là cực hạn của cô rồi, còn những chuyện thân mật hơn cô không thể cũng không muốn một chút nào. Em nghĩ thử mà xem, con rể đêm tân hôn lại đi ngủ với gái, bố mẹ em sẽ bỏ qua cho tôi sao? Duy Kiên đặt ly rượu xuống tò mò hỏi. Hắn nghĩ Thiên An chắc phải chán ghét mình lắm mới nghĩ ra được điều này. Cũng phải thôi, một cô gái mới tốt nghiệp đại học không bao lâu đã bị ép buộc lấy chồng trong tình cảnh này, có là hắn, hắn cũng sẽ ghét. Nhưng ai bảo cô lại dây dưa vào Mạnh Huy cơ chứ? Điều này không thể trách hắn. Anh không nói, tôi không nói thì ai biết? Thiên An hỏi ngược lại. Bình thường Duy Kiên qua lại với không ít người, nhưng không lần nào hắn bị cánh truyền thông túm đuôi. Việc của hắn cũng chẳng mấy khi bị lộ. Vì vậy Thiên An tin rằng người này chắc chắn sẽ có cách, chỉ là hắn có muốn hay không thôi. Em hình như đề cao tôi quá. Chỉ cần xuất hiện người thứ ba trong căn phòng này, đừng nói bên nhà em, bố sẽ là người đầu tiên đập gãy chân tôi rồi. À quên, tôi bị liệt, chưa biết chừng ông sẽ trực tiếp phế tôi ấy chứ. Duy Kiên chợt nhả nói ra những lời này. Ai chứ bố hắn có khả năng làm như vậy lắm. Ông có thể sẽ không ra tay, nhưng những người làm việc cho ông thì chưa chắc. Không làm gì cả, ngủ đơn thuần thôi cũng là một cách. Thiên An vừa ăn vừa nói. Ngủ cùng giường với Duy Kiên, đó là nhiệm vụ lớn nhất của cô rồi. Thiên An không muốn phát sinh quan hệ với người này thêm một bất kỳ một lần nào nữa. Nếu được, cô thậm chí rất muốn hai người ra sống riêng, mỗi người một phòng. Nhưng chuyện này là bất khả thi, bố mẹ chồng của cô sẽ không bao giờ cho phép điều ấy xảy ra cả. Em không có nhu cầu sao? Tôi nhớ đêm ấy em cũng rất nhiệt tình mà. Duy Kiên hỏi lại. Cô không đáp. Trong cuộc đời 20 mấy năm cuộc đời, Thiên An chưa từng một lần để ý đến điều này. Nhiều lần cô cùng Mạnh Huy hôn môi cũng có xúc động, nhưng ngọn lửa ấy nhanh chóng dịu xuống. Hai người muốn dành đêm đầu tiên vào đám cưới nên mọi chuyện không đi quá xa. Thêm đó, bản thân Thiên An cũng là người truyền thống, cô không thích phát sinh quan hệ trước hôn nhân. Còn từ lần phát sinh quan hệ với Duy Kiên, rất nhiều chuyện liên tiếp xảy ra nên cô chẳng có thời gian mà nghĩ đến. Em không có nhưng tôi có. Vì đám cưới này, tôi đã nhịn gần một tháng không chạm vào phụ nữ rồi. Gần một tháng là thời gian rất lâu với tôi rồi đấy. Em không định bồi thường gì sao? Duy Kiên nhìn cô đầy ẩn ý hỏi. Thiên An biết người này có tiếng playboy, kiểu thay tình nhân như thay áo. Hắn chưa từng có một mối quan hệ chính thức nào. Tất cả những người con gái bên cạnh hắn, không là tình một đêm thì là quan hệ tình nhân hay bạn giường. Một tuần tên này có ít nhất một đêm không về nhà. Chính điều này cũng khiến Thiên An từng hoài nghi hắn mắc bệnh khó nói. Nhưng báo cáo sức khỏe lại hoàn toàn bình thường, Duy Kiên khỏe mạnh. Đừng đổ lỗi cho tôi, Thiên An nhắc nhở. Nhịn hay không là việc của anh, tôi cũng không ngăn cấm gì. Em đừng vô trách nhiệm như vậy chứ, Duy Kiên cầm dao nĩa lên nói. Em là vợ tôi, chuyện này cũng là nghĩa vụ của em đó. Tôi không thực hiện, anh định làm sao? Thiên An hỏi lại. Hắn ngồi xe lăn, cô không tin rằng người này có thể dùng vũ lực ép mình. Tôi có rất nhiều cách đấy, Duy Kiên vừa cắt thịt vừa từ tốn nói. Ai mà biết đồ ăn của em có bỏ gì không. Đến lúc ấy, người phải quỳ xuống cầu xin là em. Duy Kiên mỉm cười nói. Chiếc dĩa cô đang cầm chợt rơi xuống. Thiên An giật mình, nhìn đĩa bò ngon lành trước mặt mình đã bị ăn hết một nửa. Ly rượu bên cạnh cô cũng đã nhấp một ngụm nhỏ. Duy Kiên thực sự đê tiện đến vậy sao? Tôi cũng chỉ là nói vậy thôi. Nhìn thấy sự hốt hoảng của cô, Duy Kiên mỉm cười. Đừng hoảng sợ như vậy, đêm nay chúng ta còn chưa bắt đầu cơ mà. Thiên An tức giận, nhìn chằm chằm hắn. Duy Kiên nhàn nhã thưởng thức đồ ăn, đợi miếng thịt trôi xuống cổ họng, hắn nói thêm. Thiên An, em tốt nhất nên biết điều một chút. Nếu để tôi phải hạ thuốc, đối với cơ thể em cũng không tốt một chút nào. Nhưng nếu không hạ thuốc, tôi sẽ phải dùng vũ lực. Đến lúc ấy, người biết không chỉ là bố mẹ hai nhà đâu. Tôi còn ngồi trên xe lăn, đâu thể bằng em được. Tất nhiên phải nhờ người rồi. Nhìn Duy Kiên đúng tình hợp lý nói ra mọi chuyện, Thiên An nhìn hắn nghiến chặt răng nói. Đồ vô liêm sỉ. Em muốn nghĩ thế nào thì nghĩ thôi, Duy Kiên nhún vai không quan tâm nói. Bố muốn tôi lấy vợ vì muốn có người quản tôi, để tôi không đi ra ngoài. Mà quản chỗ nào thì em biết rồi đấy. Dáng vẻ lưu manh của hắn càng khiến Thiên An tức giận hơn nữa. Cô không nghĩ ngay cả chuyện này mình cũng bị ép buộc như vậy. Rốt cuộc cô là vợ của hắn hay là công cụ giải tỏa nhu cầu cho hắn vậy? Duy Kiên không để ý vẻ mặt hận không thể giết chết hắn ngay tại chỗ của Thiên An. Hắn nhàn nhã thưởng thức rượu vang cùng món steak ngon lành. Đôi mắt hắn như vô tình liếc nhìn góc phòng rồi rất nhanh rời đi. Thiên An ngồi đối diện hắn cũng không phát hiện. Cho dù tôi có tha cho em thì thế nào? Em nghĩ sáng mai không có người kiểm tra chắc, Duy Kiên nhắc nhở. Câu nói này của hắn khiến sự tức giận của cô như một quả bóng bị xì hơi. Thiên An thẫn thờ nhìn dán nến trước mặt, cơ thể cô như rơi vào hầm băng lạnh lẽo. Phải rồi, cô làm sao thoát khỏi nổi sự khống chế của bố mẹ hai bên cơ chứ? Đến ngay cả việc mặc gì cô còn không được tự ý quyết định nữa là. Duy Kiên nhìn cô không nói gì. Hắn ăn nốt thịt trong đĩa rồi đặt dao đĩa xuống. Tiếng dao dĩa đánh cạch một cái khiến Thiên An giật mình. Duy Kiên di chuyển xe lăn đến bên cạnh cô. Thiên An nhìn hắn, đôi mắt đầy dãy giụa, lại như có chút gì đó cầu xin. Duy Kiên mỉm cười, cầm lấy tay cô. Một bàn tay khác của hắn nhẹ nhàng cởi đai áo tắm bị buộc chặt của cô ra. Nếu chưa ăn xong, em có thể ăn nốt. Duy Kiên vuốt ve tay cô dịu dàng nói. Tôi không ngại chờ đợi, nhưng đừng lâu quá. Em mặc như thế này cũng nóng đấy. Duy Kiên nói xong, cầm ly rượu trên bàn rồi đẩy xe lăn đi. Thiên An ngẩn người, cô nghĩ hắn đã muốn làm ngay lúc này rồi. May mắn, ít ra không phải bây giờ. Cô thở phào, chậm gì gì ăn nốt thức ăn trên dĩa. Duy Kiên đặt ly rượu xuống kệ tủ đầu giường rồi dựa vào xe lăn, đứng dậy. Hắn không tốn quá nhiều công sức để leo lên giường. Chẳng bao lâu sau, hắn ngồi dựa lưng vào giường, tay đung đưa ly rượu ngắm nhìn Thiên An. Hắn không thúc giục cô, hắn có rất nhiều thời gian để chơi đùa với cô. Đồ ăn dùng nhiều đến bao nhiêu cũng sẽ đến lúc ăn hết. Huống hồ lúc trước Thiên An đã ăn được một nửa rồi. Cho dù cô có kéo dài thời gian đến mấy cũng có lúc ăn xong. Thiên An đặt dao dĩa xuống rồi nhấm một ngụm rượu lớn. Vị rượu vang vừa chát vừa ngọt vương vấn quanh đầu lưỡi như tiếp thêm dũng khí cho cô. Thiên An nhìn về phía Duy Kiên, hắn nhàn nhã ngồi trên giường. Áo choàng tắm của hắn đã cởi đai, để lộ lồng ngực rắn chắc cùng với những múi cơ không quá rõ ràng. Thiên An tự rót cho mình thêm một ly rượu nữa rồi một hơi cạn sạch. Cô uống liên tiếp vài ly nữa rồi mới đứng dậy, bước về phía hắn như một tráng sĩ bước chân lên chiến trường. Cách phòng khách sạn của Thiên An và Duy Kiên một tầng, trong căn phòng có vị trí giống hệt. Hai người đàn ông vừa uống rượu vừa nhìn những hình ảnh đỏ mặt tía tai trên màn hình. Nếu Thiên An ở đây, cô sẽ rất ngạc nhiên khi nhìn những hình ảnh này. Trên màn hình, Thiên An và Duy Kiên đang đắm chìm trong ái tình. Những tiếng ngâm nga, rên rỉ vang lên, khiến bất cứ người đàn ông nào cũng bị khơi lên con quái thú trong lòng. Một trong hai người đàn ông nghiền ngẫm nhìn màn ảnh, rồi cầm điều khiển, ấn nút tắt tiếng. Tôi không nghĩ anh lại có sở thích này. Người đàn ông ngồi bên cạnh từ từ nhấm nháp ly rượu, rồi nhìn ra cửa sổ phía sau nói. Giờ là buổi tối, thành phố Bạch Lộ đã lên đèn. Thứ ánh sáng rực rỡ, xa hoa khiến Bạch Lộ được ví như thành phố không ngủ. Bất kể ngày đêm, cuộc sống ở đây đều nhộn nhịp. Nhất là khi màn đêm buông xuống, Bạch Lộ giống như một cô gái trẻ khoác lên mình những bộ đồ đẹp nhất, hòa mình vào tiếng nhạc sập sình trong quán bar ồn ào. Anh trai xem cảnh quan hệ của em gái và em rể cũng chẳng khá khẩm hơn đâu. Người kia nhìn màn hình, khóe miệng nhếch lên đầy quyến rũ. Ngọc Vũ nhìn gương mặt ấy, thấy trái tim như bị chấn động, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Anh nhấp một ngụm rượu, khiến cảm giác nóng bỏng trong cơ thể nguội bớt, mới thản nhiên nói. Anh dám quay? Tôi dám xem thôi. Tiếp theo anh định như thế nào? Không thể vứt bỏ Thiên An vô ích được. Ai bảo tôi định vứt bỏ? Người kia giơ chiếc ly lên cao, nhìn chất lỏng đỏ đậm trong mi mỉm cười. Bất kỳ người nào bước vào cuộc đời của anh đều là quân cờ trên bàn cờ cả, không ai vô dụng, nhất là Thiên An. Anh cũng chẳng muốn vứt bỏ một quân cờ dễ dàng. Ồ, xem ra tôi đoán nhầm rồi. Ngọc Vũ mỉm cười, uống cạn ly rượu rồi tự rót cho mình thêm một ly khác. Anh không thích uống rượu vang, rượu vang với anh quá nhẹ, để trợ hứng thì được, còn những thứ khác thì miễn đi. Nhưng người bên cạnh lại rất thích uống rượu vang. Điều này khiến Ngọc Vũ chẳng thể hiểu được. Rượu vang không thể khiến người ta cảm giác thỏa mãn được. Anh cứ yên tâm, mọi thứ tôi đã có kế hoạch rồi. Người kia tiếp tục. Thiên An bước vào nhà họp Phạm càng có lợi cho chúng ta. Tùy anh thôi, Ngọc Vũ nhún vai đáp. Có hay không có con bé, tập đoàn thép cũng sẽ thuộc về tôi mà thôi. Anh không sợ giữa đường lại nhảy ra một đứa con riêng khác hay sao? Người kia nhìn lên màn hình rồi hỏi. Trên màn hình, Thiên An và Duy Kiên vẫn đang dây dưa với nhau. Tình ái dường như đã đạt đến cao trào. Cô bất chấp tất cả, phát ra những tiếng đầy khiêu gợi. Duy Kiên nằm bên dưới cũng rất ra sức. Nếu nhìn kỹ có thể thấy trên trán hắn cũng lấm tấm mồ hôi. Có thể sao? Ngọc Vũ trầm chọc. Ông ấy không quản nổi nửa người dưới, nhưng không thể để thêm một đứa con khác nào ra đời đâu. Bố tôi cũng không muốn cuối đời còn bị đuổi ra khỏi nhà. Vậy thì xin chúc mừng anh. Người kia khẽ cười. Cổ phần trong tay Thiên An cũng chẳng được bao nhiêu, sẽ không gây ra chuyện gì. 5% cũng không phải là một con số nhỏ. Ngọc Vũ nghiền ngẫm ly rượu trên tay nói, anh yên tâm, những gì tôi đã đồng ý thì chắc chắn sẽ làm được. 5% của Thiên An cộng thêm 5% khác của bố anh. Người kia mỉm cười nói. Ngọc Vũ không đáp, nhấp một ngụm rượu. Hiện giờ bố anh có 30% cổ phần trong công ty, anh hiện giờ đang giữ 20%, thêm một vài nguồn bí mật khác, số phần trăm anh nắm chính xác là 25%, cộng thêm 10% lấy được sau vụ này, anh chắc chắn sẽ trở thành người nắm quyền. Ngọc Vũ đáng nhẽ có thể đợi lúc bố mình buông tay để tiếp quản công ty hoặc lấy cổ phần, nhưng thứ nhất, anh không đợi được. Thứ hai, anh hiểu bố mình, ông ấy sẽ không dễ dàng buông tay. Ngoài ra, anh cũng muốn phòng trước khỏi họa. Dù sao, ai mà biết lúc chết đi bố anh sẽ để lại thừa kế cho người nào. Anh không xem sao? Đến phần hay rồi đấy. Người kia chợt lên tiếng. Hình như chân bại liệt, thứ kia lại càng cố gắng thì phải. Ngọc Vũ nghe tiếng quay lại nhìn màn hình. Trên màn hình chiếu, Thiên An và Duy Kiên đang quấn quýt lấy nhau. Thiên An nằm nghiêng trên giường, Duy Kiên nằm bên cạnh đang cuồng nhiệt yêu thương cô. Tiếc là tôi chưa được thưởng thức. Người kia tiếc nuối nói, nhưng sao Ngọc Vũ chỉ nghe ra sự châm chọc mỉa mai. Anh thật đúng là đê tiện, Ngọc Vũ cảm thán. Trên đời anh đúng là chưa từng thấy người nào đê tiện, điên cuồng và bất chấp mọi thứ như người này. Tên đó sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình. Cũng chính điều đó khiến Ngọc Vũ quyết định hợp tác, song vẫn không ngừng cảnh giác với người này. Hắn ta có thể làm ra chuyện như thế này, chớ biết chừng có thể hại cả anh. Sao không thể? Cũng chỉ là nhu cầu của bản thân thôi. Chẳng nhẽ anh chưa từng xem? Người kia mỉm cười. Không có gì phải ngại ngùng cả. Tôi đã nói rồi, anh dám quay, tôi dám xem. Ngọc Vũ không phản bác. Anh yên tâm, tôi đã chuẩn bị sẵn quà cho anh rồi. Người kia nói xong liền ấn vào điều khiển tắt màn hình đi. Đảm bảo đêm nay anh sẽ được tận hứng. Ý tốt này tôi nhận, Ngọc Vũ mỉm cười đáp. Giữa bọn họ là quan hệ hợp tác, vài lần qua lại cũng chẳng là gì cả. Hơn nữa, mọi thứ thành công, người được lợi lớn hơn cũng là người kia thôi, không phải anh. Tiếp theo cứ như bình thường là được. Có gì tôi sẽ thông báo cho anh. Người này đông đưa ly rượu rồi nói. Mong chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác vui vẻ. Ngọc Vũ uống cạn ly rượu rồi đứng dậy. Tôi cũng hy vọng vậy. Người kia không đáp, tiếp tục thưởng thức ly rượu. Ngọc Vũ cầm chìa khóa phòng bên cạnh định rời đi, nhưng đi đến giữa phòng, tiếng của anh lạnh nhạt vang lên. Tôi không hy vọng căn phòng mình ở có những thứ tương tự. Người kia hiểu anh muốn nói gì, mỉm cười trả lời. Có hay không không phải anh chỉ cần tìm là ra được sao? Hơn nữa, những thứ đó tôi có thể dùng để uy hiếp anh à? Ngọc Vũ không đáp. Anh dường như đang cân nhắc tính chân thật trong lời nói của người kia. Dù sao, có đoạn video vừa nãy của Thiên An và Duy Kiên, anh không thể không cảnh giác. Anh không muốn một ngày đẹp trời, video riêng tư của mình được đặt trên bàn làm việc hoặc gửi đến bố mình đâu. Tôi không nhàm chán đến mức đó đâu. Tôi cũng không hứng thú với chuyện giường chiếu của anh đến như vậy. Người kia nhàn nhạt đáp. Tốt nhất là anh nên như vậy. Nếu không, tôi cũng không dám đảm bảo điều gì đâu. Ngọc Vũ nói xong liền rời đi. Người đàn ông kia nhếch mép cười rồi uống thêm một ngụm rượu khác. Ngọc Vũ ra khỏi phòng. Trên hành lang sang trọng, sáng đèn, anh bắt gặp một cô gái mặc một chiếc váy dạ hội dài khoét lưng. Gương mặt cô gái này không đến nỗi xinh đẹp tuyệt trần, nhưng cũng là người có nhan sắc. Tuy nhiên, điều khiến anh ngạc nhiên là cô gái này có vài phần giống Thiên An, nhất là khi nhìn nghiêng. Ngọc Vũ cho dừng bước. Cô gái kia nhìn anh mỉm cười rồi đi lướt qua. Cô gái dừng trước cửa phòng nơi anh vừa bước ra. Chẳng bao lâu sau, cô ta bước vào. Ngọc Vũ đứng đó thất thần trong chốc lát, rồi cười đầy mỉa mai thì thầm. Còn nói không để ý, chẳng phải cuối cùng cũng là cầu không được sao? Trong khi đó, ở biệt thự nhỏ Phạm, ông Hoàng bước vào phòng ngủ, liền hỏi: Thằng Huy cũng không về nhà sao? Chẳng phải nó bảo vệ ông rồi à? Bảo anh đang xem phim, không nhìn chồng mình lấy một cái, trả lời: Lúc chiều nó có hẹn cùng với Nhật Linh, buổi tối đi gặp vài người bạn, sẽ không trở về. Bảo anh lạnh nhạt nói: Với đứa con riêng này của chồng, bao năm qua thái độ của bà vẫn vậy. Những thứ cần quan tâm thì quan tâm, còn những chuyện khác bà mặc kệ. Bà không quản việc Mạnh Huy đi đâu, làm gì, chỉ cần thông báo với người nhà là được. Bà cũng không quan tâm Mạnh Huy kết bạn với ai. Dù sao, những điều này chồng bà sẽ quản, bà không cần lo lắng. Ngày hôm nay nó đi uống chút rượu cũng tốt. Ông Hoàng suy tư trong chốc lát rồi nói: Thiên An có ảnh hưởng không nhỏ đến thằng bé. Nó đi nhậu nhẹt với bạn bè, giải tỏa cảm xúc cũng là ý không tồi. Ngày mai hai đứa sẽ trực tiếp từ khách sạn về đây, Bảo anh nhắc nhở. Nếu không ổn thì để hai đứa nó ra riêng cũng được, như thế cũng đỡ rắc rối, Bảo anh đề cập. Sở dĩ bà không nói để Mạnh Huy ra ở riêng là vì tránh chồng suy nghĩ nhiều. Mạnh Huy là con riêng của ông ấy, thân phận hơi nhạy cảm một chút. Nếu bà bảo ông Hoàng cho Mạnh Huy ra ở riêng, ông sẽ nghĩ bà nhỏ nhen. Hơn nữa, sự kiểm soát của chồng bà với đứa con này không hề nhỏ. Mạnh Huy đang trên đà thăng tiến, ông ấy lại càng để ý. Nhà này không có lệ phân gia sớm như thế, ông Hoàng nhắc nhở. Có vài người mà còn mỗi người một nơi thì còn ra cái thể thống gì nữa. Ông không phải không biết, có Thiên An mọi thứ sẽ rắc rối hơn, Bảo Anh lạnh nhạt nhắc nhở. Cả hai bọn họ không phải không nhìn ra tình cảm của Thiên An dành cho Mạnh Huy, và ngược lại, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Huống chi hai đứa lại vẫn còn tình cảm, dù cho có quan hệ anh chồng em dâu ràng buộc, nhưng không ai đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần Thiên An yên phận, thằng Huy chắc chắn sẽ không vượt quá giới hạn, ông Hoàng ngồi xuống giường nói. Vì vậy việc của bà là dạy dỗ, giám sát con bé thật kỹ, đảm bảo con bé luôn bên cạnh Duy Kiên và không gây ra chuyện gì cả. Nhật Đình cũng sắp trở thành con dâu gia đình này, đến lúc ấy hai đứa sống chung, ông nghĩ sẽ ổn, Bảo Anh nói thêm. Giọng điệu của bà lúc này không giống câu hỏi, mà càng giống như đang mỉa mai. Sẽ không ở riêng, ông Hoàng gằn giọng nhắc lại. Bà cũng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi ngôi nhà này, bà chỉ cần để ý đến Thiên An thật kỹ là được. Ông Hoàng nói xong hùng hổ tắt điện, tắt luôn cả tivi trong phòng rồi nằm xuống ngủ. Bảo Anh nhìn bóng lưng chồng mình, cười chua chát rồi nằm xuống bên cạnh. Giữa hai người có một khoảng trống không hề nhỏ một chút nào. Sáng hôm sau, Thiên An tỉnh dậy, cô đờ đẫn nhìn trần nhà hồi lâu rồi mới nhớ ra mình đang ở đâu. Cô đang ở trong khách sạn, người nằm bên cạnh là chồng cô, Duy Kiên. Hôm qua bọn họ đã tổ chức đám cưới, tối hôm qua bọn họ đã quan hệ, cô đã thực hiện nghĩa vụ của mình. Thiên An nghĩ đến đây chợt cảm thấy chua xót. Cô nhìn sang Duy Kiên bên cạnh đang ngủ ngon lành, nước mắt chẳng hiểu sao lại chảy xuống. Cô nhìn hắn trong chốc lát rồi ngồi dậy. Cả cơ thể cô nhớp nháp khó chịu, trên ga giường cũng đầy những dấu vết tình ái. Càng nhìn, Thiên An càng cảm thấy tủi thân, chua xót. Cô ra khỏi giường, nhặt áo tắm lên rồi vào nhà vệ sinh. Ngay khi cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, Duy Kiên mở mắt. Hắn nhìn bên cạnh mình trống không, mỉm cười. Đợi đến khi Thiên An ra khỏi phòng tắm, chuông cửa liền vang lên. Cô khó hiểu, cũng không đoán ra ai đến lúc này, liền ra mở cửa. Nhân viên khách sạn mang quần áo đến cho cô. Thiên An ngẩn người, cầm vào trong. Đợi đến khi Thiên An thay đồ xong xuôi, Duy Kiên mới chính thức mở mắt. Em không phiền nếu giúp tôi chứ? Duy Kiên mở miệng. Thiên An nghe thấy tiếng của hắn, thở dài rồi mới đến bên giường. Mất khoảng nửa tiếng, hai người mới thay đồ xong ra khỏi phòng. Bây giờ là 8 giờ kém, hai người dùng bữa ở khách sạn, sau đó mới về nhà. Cả quãng đường Thiên An đều im lặng, Duy Kiên cũng hiếm khi không chọc ngoáy cô. Hai người cứ như thế bình yên trở về đến nhà. Hai đứa về rồi, Bảo Anh đứng ở cửa nhìn bọn họ nói. Thiên An đứng nhìn cánh cổng phía sau dần đóng lại. Biệt thự nhỏ Phạm đầy cổ kính hiện lên trước mắt. Đây chính là nơi cô sẽ sống cả quãng đời còn lại sao? Con chào mẹ. Đợi tài xế giúp Duy Kiên ngồi vào xe lăn, cô đẩy chiếc xe đến bên mẹ chồng rồi nói. Bảo Anh khẽ gật đầu, nhìn điếc qua Duy Kiên rồi đi vào trong. Thiên An nhanh chân đẩy xe lăn theo bà. Duy Kiên ngồi trên xe lăn vẫn ngáp ngắn ngáp dài. Mẹ dẫn hai đứa lên phòng trước, sau đó tính sau. Bảo Anh đi phía trước nói. Thiên An phía sau đáp lại một tiếng. Đây không phải lần đầu tiên cô đến nhà họ Phạm. Trước đây không ít lần Thiên An đã đến nơi này. Cô cũng được Mạnh Huy dẫn đi tham quan ngôi nhà này một vòng rồi. Nhưng bây giờ trở lại với thân phận vợ của Duy Kiên, cô cảm thấy thật chua chát. Thang máy nhanh chóng mở ra. Thiên An kìm nén cảm xúc của mình, đẩy xe theo bà. Trên tầng này bên trái từ thang máy đi ra, ngang qua cầu thang là phòng của Duy Kiên. Đối diện phòng của hắn là hai phòng dành cho khách. Bên phải là phòng của Mạnh Huy và thư phòng. Từ nay về sau, đây là phòng của hai đứa. Bảo Anh đẩy cửa vào nói. Mẹ đã cho người dọn dẹp rồi, bao giờ lại mặt, còn về nhà lấy đồ rồi chuyển vào tủ là được. Thiên An nhìn căn phòng ngăn nắp trước mặt, thở hắt ra. Trước kia cô chưa bao giờ bước vào căn phòng này. Ngay cả đêm đó, Thiên An cũng đến trong tình trạng say khướt và rời đi trong khi hoảng sợ. Vì vậy, đây là lần đầu tiên cô nhìn căn phòng này một cách thật kỹ càng. Phòng của Duy Kiên thực ra không giống cô tưởng tượng, tràn ngập ấm áp. Cách giường không xa là một cửa sổ lớn, bên cạnh có lối dẫn ra ban công. Trong phòng còn có một giá sách lớn và bàn làm việc, thứ mà cô chẳng thể ngờ đến được. Con muốn ngủ một chút. Đúng lúc này Duy Kiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng. Được rồi, Bảo Anh không từ chối, ra hiệu cho Thiên An đến giúp mình. Mấy phút sau, hai người lần lượt ra khỏi phòng. Bảo Anh đi trước, Thiên An theo phía sau, trông giống như một con robot. Thiên An không biết lúc nào nên làm gì cả. Một cuộc sống hôn nhân cứ thế bắt đầu. Cô không có bước giảm sóc. Cô sẽ phải đối diện với Mạnh Huy, với Bảo Anh hàng ngày. Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý, tình cảm của cô với anh vẫn còn. Mà cô giờ đã là vợ của Duy Kiên, em trai của anh, một người tính tình quái gở. Sáng nay Duy Kiên ăn gì? Bảo Anh cất tiếng hỏi. Thiên An chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên không nghe tiếng. Bảo Anh hơi nhíu mày, dừng bước, quay lại nhìn cô lặp lại. Sáng nay Duy Kiên ăn gì? Thiên An lúc này mới giật mình, phản ứng lại. Cô đối diện với gương mặt lạnh lùng có phần nghiêm khắc của mẹ chồng, rồi nuốt nước bọt, ấp úng trả lời. Con không chú ý. Mẹ chồng cô lúc này trông còn nghiêm khắc hơn cả giảng viên chuyên ngành của Thiên An nữa. Giảng viên ấy nổi tiếng khó tính có tiếng, cực kỳ nghiêm khắc với sinh viên. Cô ấy trở thành ác mộng của tất cả sinh viên trong khoa của Thiên An. Và cô cũng không ngoại lệ. Mỗi lần bị cô ấy nhìn chằm chằm, Thiên An đều cảm thấy cực kỳ run sợ, giống hệt như lúc này. Thiên An chưa từng nghĩ mẹ chồng của mình có lúc cũng đáng sợ như vậy. Bị bà nhìn chằm chằm, điều thứ nhất cô có thể nghĩ đến là liệu có thể bỏ chạy hay không. Nhưng cơ thể cô vì quá sợ hãi nên không thể cử động được. Chỉ vài chục giây ngắn ngủi ấy, Thiên An cảm giác như mình đang ở trong hầm băng lạnh lẽo. Việc này không có lần sau nữa. Bảo Anh rời mắt nhắc nhở rồi đi vào bếp. Thiên An phía sau khẽ thở phào, đi theo bà. Bây giờ con là vợ của Duy Kiên rồi, bất cứ chuyện gì liên quan đến nó con cần phải nhớ. Bảo Anh nói tiếp. Bất kể nó ăn gì, uống gì, đi đâu và làm gì. Thiên An im lặng. Bây giờ cô đã bình tĩnh hơn nhiều, không còn cảm giác sợ hãi như trước nữa. Cô là vợ Duy Kiên, đó là sự thật. Nhưng cô không nghĩ bất kể chuyện gì của hắn, bản thân cũng phải để tâm. Cô là vợ, không phải bảo mẫu, cũng chẳng phải người chăm sóc cho hắn. Còn có ý kiến? Bảo Anh một lần nữa quay đầu lại hỏi. Trên gương mặt bà ngoại trừ sự lạnh lùng còn có thêm chút mất kiên nhẫn. Thiên An có vẻ không nghe lời lắm. Điều này khiến bà càng lo lắng cho con trai mình hơn. Mẹ, con là vợ anh ấy. Thiên An yếu ớt phản bác. Trước mặt mẹ mình hay mẹ chồng, cô cảm giác bản thân lúc nào cũng nhỏ bé cả. Khí thế từ bọn họ khiến cô cảm giác kính sợ. Nếu con không phải là vợ nó, mẹ sao không nói những điều này? Bảo Anh nhắc lại mất kiên nhẫn. Nếu không phải vợ nó, con cũng sẽ không thể bước chân vào cái nhà này. Thiên An, con nên biết thân biết phận của mình đi. Thiên An đứng trước mặt mẹ chồng, hơi cúi đầu, đáp lại một tiếng. Bảo Anh nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô càng khó chịu hơn, nhắc nhở. Mẹ không ép buộc con. Đây là lễ nghi, là quy tắc của nhỏ Phạm, cũng là bổn phận khi con là vợ của Duy Kiên. Nếu như con muốn sống tốt ở đây, những điều này bắt buộc phải học. Nếu không, con có thể lựa chọn rời đi, cũng đừng nghĩ đến chuyện ở riêng. Nhà này không có cái lệ ấy. Thực ra Bảo Anh cũng rất muốn cho hai đứa ở riêng, nhưng chồng đã nói như thế, bà sẽ không nhắc lại. Sự tin tưởng giữa hai người bao nhiêu năm qua không nhiều nhặn một chút nào cả. Nếu không cẩn thận, ông Hoàng sẽ phát giác mọi chuyện. Đây là điều bà không hề muốn một chút nào. Kế hoạch của con trai cũng đang tiến triển rất thuận lợi, bà không cần thiết bứt dây động rừng. Dạ, con biết rồi ạ. Thiên An ngậm ngùi đáp. Cô chẳng phải nên chuẩn bị sẵn tinh thần hay sao? Sống ở cái nhà này, cô làm sao có quyền tự do chứ? Tất cả mọi thứ đều phải nghe sắp xếp của người khác. Bảo Anh nhìn cô thêm một lát rồi mới gật đầu, tỏ vẻ tạm thời bỏ qua cho cô. Hai người tiến vào bếp. Trong phòng bếp, đầu bếp và người làm đang chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa. Bữa trưa bố và anh con thi thoảng mới ăn ở nhà, Bảo Anh dặn dò. Hôm nào bọn họ ăn ở nhà thì sẽ bảo. Dạ vâng ạ. Thiên An theo phía sau bà nhẹ nhàng đáp. Nhưng đây không phải là điều con cần quan tâm, Bảo Anh nói. Nhà này không cần con đi làm, cũng chẳng cần con phải trở thành một người phụ nữ nội trợ đảm đang. Con chỉ có một việc duy nhất là chăm Duy Kiên. Mọi thứ liên quan đến thằng bé con đều phải học. Thiên An một lần nữa vâng vâng dạ dạ đáp lại. Bảo Anh hài lòng nói tiếp. Thằng bé bị liệt nhiều năm rồi, không cần nạp quá nhiều đạm. Những thứ nhiều đạm, dầu mỡ, quá ngọt hoặc cay quá đều phải bỏ. Rượu cũng càng hạn chế uống càng tốt. Bảo Anh dứt lời, Thiên An liền nghĩ đến ly rượu vang và đĩa steak tối qua. Hắn không chỉ ăn đồ nhiều đạm mà còn uống hết vài ly rượu vang. Nhưng những điều này Thiên An không định nói với mẹ chồng. Bữa ăn tối qua là tên kia gọi. Cô không định nhận tội hộ hắn, nên cứ coi như không biết gì là tốt nhất. Thằng bé bị dị ứng cua và lạc. Cua còn đỡ, nhưng lạc thì tuyệt đối không được cho nó ăn. Bất kỳ chế phẩm nào từ lạc đều không được có mặt trong đồ ăn của Duy Kiên. Nó cũng không thích ăn súp lơ, hành lá, không thích ăn cơm trắng, Bảo Anh nói tiếp. Chi tiết thì lát nữa mẹ sẽ đưa cho con, Thiên An vâng dạ đáp lời. Trong lòng cô thầm nghĩ, tên kia đã bị bại liệt mà còn lắm trò. Việc bị dị ứng lạc hay cua là chuyện bình thường, nhưng còn việc không ăn thứ này, không thích ăn thứ kia, thứ kia hoàn toàn là gây rắc rối cho người khác. Hơn nữa, theo cách mẹ chồng nói, mọi chuyện không chỉ có vậy, không thể nói hết ra, chắc chắn tên kia có rất nhiều yêu cầu vô lý nữa. Cả chế độ sinh hoạt của Duy Kiên, con cần làm gì mẹ sẽ đưa hết. Những thứ này con bắt buộc phải ghi nhớ, không được để sót thứ gì, Bảo Anh nhắc nhở. Duy Kiên có mệnh hệ gì, con sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Con biết rồi ạ, Thiên An đáp lại. Cô không giống vợ của hắn, càng giống như người chăm sóc được nhỏ Phạm tốn một số tiền lớn để thuê về. Bước chân vào ngôi nhà này, cô sẽ không có cuộc sống của riêng mình, mọi thứ đều phải xoay quanh Duy Kiên. Bảo Anh nói được làm được. Sau khi ba người dùng xong bữa trưa, bà liền đưa cho Thiên An một tập giấy không hề mỏng. Chúng ghi sẵn lịch trình và những yêu cầu về việc chăm sóc của Duy Kiên. Một ngày, tên đó sẽ phải rời giường lúc 7 giờ sáng, đi ngủ lúc 10 giờ rưỡi, không có ngoại lệ. Nhưng Thiên An biết thứ không có ngoại lệ ấy chỉ để trang trí mà thôi. Duy Kiên có ngày không ngủ ở nhà thì làm gì tuân thủ theo quy tắc này. Đã vậy, hắn ăn chơi, đàn đúm, uống rượu thành thói. Mà ở thành phố Bạch Lộ, cuộc sống về đêm 7-8 giờ mới bắt đầu. Tên này chỉ có thể ra ngoài chỉ 1-2 tiếng rồi về nhà ngủ. Trường hợp này không khả thi một chút nào cả. Nhưng dù cô nghĩ như thế nào, trên giấy vẫn ghi hết sức rõ ràng Thiên An sẽ là người giám sát Duy Kiên và nhắc nhở hắn. Điều này có nghĩa là cô sẽ phải gọi hắn dậy rồi nhắc cả chuyện đi ngủ. Chỉ cần nghĩ đến thôi, Thiên An cũng cảm thấy đau đầu rồi, vì cô biết tên kia chắc chắn sẽ không hợp tác. Chuyện ngủ gác qua một bên, đáng sợ nhất là chuyện ăn uống. Thiên An không thể ngờ được rằng việc ăn uống của tên này lại có nhiều yêu sách quá quát đến như vậy. Ngoại trừ những thứ mẹ chồng nói lúc nãy, tên này không phải bỏ tái thì không ăn. Nếu bỏ chín quá, hắn sẽ bỏ bữa. Hắn cũng không thích ăn loại đậu dài, mà phải là đậu cô ve, cà rốt chỉ ăn nướng hoặc nấu canh không ăn luộc. Nước canh hay nước dùng phải trong, không được dính mỡ. Xương ninh phải mềm, sau đó là tách thịt, không được để xương trong bát. Cháo phải là cháo ngũ cốc, không được là cháo trắng. Món ăn cũng ít nhất phải có 3 món là quẩy, trứng muối và trà bông. Sao không đi chết luôn đi? Thiên An cáu gắt. Tên này muốn làm khó người khác hay không để người ta sống vậy? Nếu tôi mà chết, em sẽ trở thành quả phụ đấy. Duy Kiên đẩy xe lăn vào phòng, liếc nhìn cô nói. Đến lúc ấy, không biết chừng em lại mang tiếng khác chồng. Thiên An ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn. Tên này vừa ăn xong đã đòi ra vườn. Thiên An phải lấy cớ học mấy thứ này nên mới không đi cùng. Vậy mà không hiểu sao Duy Kiên đi chưa đầy 5 phút đã quay lại. Không nói không ai bảo anh câm đâu. Thiên An gằn giọng. Từ ngày gặp hắn, đây chính là câu nói cô nói nhiều nhất thì phải. Đối diện với người này, cô luôn cảm thấy dù mình có 3-4 cái miệng cũng không đấu lại được. Duy Kiên không chỉ vô sỉ, lưu manh mà còn dám nói tất cả những lời lẽ châm chọc đến những lời khiến người ta tức điên. Hơn nữa, cô luôn cảm giác thứ gì qua miệng hắn đều trở nên khó nghe hơn rất nhiều. Từ ngày lấy tôi, gan của em càng ngày càng lớn thì phải. Duy Kiên nhìn cô mỉm cười nói. Thiên An trừng mắt nhìn hắn không nói gì, cúi xuống đọc tiếp những thứ ghi trên giấy. Tính tình người này không thể hình dung được bằng hai chữ quái gở được. Tương lai cô không biết phải sống với hắn như thế nào. Đã vậy, mẹ chồng còn yêu cầu cô phải chiếu cố hắn ta từng thứ một. Cô phải nhớ hết đống này, không được sai sót một chút nào. Tôi mỏi chân rồi, em bóp chân cho tôi đi. Duy Kiên thấy cô không nói gì, liền di chuyển xe lăn đến bên cạnh nói. Thiên An trừng mắt nhìn hắn. Tên này không muốn được cô yên đúng không? Cảm giác Thiên An đang tức giận, Duy Kiên lại càng vui vẻ hơn. Hắn nhìn cô đầy khiêu khích rồi nói. Em chưa đọc đến quy tắc bên dưới đúng không? Điều quan trọng nhất, tôi nói gì phải nghe nấy, bất cứ lúc nào phục tùng vô điều kiện. Lời hắn nói từng chữ như mũi dao đâm thẳng vào người của Thiên An. Phục tùng vô điều kiện. Cô là nô lệ, là vật sở hữu của hắn, hay là thứ gì? Cô rốt cuộc có phải là vợ của hắn không vậy? Đừng nhìn tôi như vậy. Đây là yêu cầu cơ bản nhất khi em bước chân vào nhà này, Duy Kiên nhắc nhở. Nếu em không muốn, có thể xách đồ đi ngay bây giờ. Hắn cười nhích môi nói. Thiên An ơi Thiên An, cô có thể chịu đựng đến bao giờ? Hôm nay mới là ngày đầu tiên mà thôi, cô còn chưa gặp Mạnh Huy đâu. Mọi thứ chưa bắt đầu mà cô sẽ trốn chạy sớm như vậy sao? Nhìn ánh mắt đầy nghiền ngẫm của Duy Kiên, Thiên An cảm giác cổ họng mình như có thứ gì đó nghẹn ngào. Từ ngày quen biết với hắn ta, cô không biết đã bao nhiêu lần cảm giác uất ức như thế, không thể nuốt trôi, cũng không thể xả ra được. Hắn luôn khiến cô khó chịu không thể tả được. Hôm qua em đã rất ngoan cơ mà. Duy Kiên nhìn cô để trêu tức. Ngay cả chuyện ấy em cũng làm được, mấy chuyện còn con này còn ngại ngùng hay sao? Duy Kiên cố tình, bất cứ lúc nào ở riêng với cô, hắn đều cố gắng thăm dò, cố gắng đẩy cô đến giới hạn. Hắn muốn Thiên An trước mặt mình phải lộ mặt thật của mình. Hắn muốn biết cô là ai, muốn biết mục đích của cô thực sự là gì. Cô là quân cờ vô tình hay cố tình trong tay của Mạnh Huy? Cô chỉ là vô tình bị cuốn vào hay còn có điều gì khác ẩn giấu? Dưới con mắt đầy khiêu khích của Duy Kiên, Thiên An thở dài, buông giấy xuống rồi đứng dậy đi đến bên cạnh hắn. Duy Kiên đang ngồi trên xe lăn, xung quanh hắn không có bất kỳ chỗ nào để ngồi cả. Thiên An hơi lúng túng, cô muốn nhanh chóng hoàn thành yêu cầu của hắn. Cô không muốn dây dưa thêm với người này. Em ngồi xuống thảm đi, tôi mỏi phần bắp chân, Duy Kiên cố ý nhục nhã. Thiên An mím chặt môi rồi từ từ ngồi xuống. Thật ra dưới sàn không hề lạnh một chút nào. Toàn bộ phòng ở tầng 2 đều được lót gỗ. Không chỉ vậy, vài hôm trước mẹ chồng của cô cũng đã sai người trải thảm trong phòng rồi. Vì vậy cho dù ngồi bệt xuống sàn, Thiên An cũng cảm thấy ấm áp. Nhưng việc ngồi dưới chân của Duy Kiên khiến cô có cảm giác nhục nhã. Thiên An cảm thấy mình không khác gì một người hầu, một vật sở hữu của hắn. Nói không ngoa, cô không thể làm trái ý hắn. Hắn là chủ nhân của cô. Thiên An ngồi xuống sàn, từ từ đưa tay bóp chân hắn. Duy Kiên nhìn gương mặt đầy uất ức, nhẫn nhịn của cô mỉm cười. Hắn chưa thăm dò được thân phận của Thiên An nên đây là cách duy nhất. Sau khi biết được thân phận của cô, hắn sẽ điều chỉnh kế hoạch của mình. Cho dù Thiên An thực sự vô tội, Duy Kiên cũng không cảm thấy những thứ mình làm là quá đáng một chút nào. Thiên An dính vào Mạnh Huy là sẽ phải xác định sẽ gặp những điều này rồi. Cô sinh ra trong một gia đình thượng lưu, những tranh chấp mưu mô trong đó, nếu cô không học được không thể trách hắn. Có trách chỉ có thể trách chính bản thân cô, hoặc số cô quá xui xẻo mà thôi. Xong rồi, Thiên An bóp vài cái tượng trưng rồi định đứng dậy. Cô không muốn bản thân tiếp tục ngồi dưới sàn như nô lệ của hắn thêm một giây phút nào khác. Chính xác hơn, cô muốn nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà này. Em chỉ làm qua loa lấy lệ. Duy Kiên cúi xuống, nâng cầm cô lên nói. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, cái nhìn ấy khiến Thiên An lạnh sống lưng. Duy Kiên lạnh lùng, ngang tàng và bất chấp là những thứ cô nhìn thấy. Sự lạnh lẽo trong mắt hắn cũng khiến cô run sợ. Tên này quả đúng là một con ác quỷ, là ác ma, không hơn không kém. Em không muốn làm. Em muốn rời đi sao? Duy Kiên hỏi. Giọng nói của hắn giống như rượu vang lâu ngày để quyến rũ, cũng dụ dỗ người khác nói thật lòng mình. Nhưng Thiên An biết mình chỉ cần gật đầu thì điều đón chờ cô là hậu quả khôn lường. Duy Kiên không chỉ là một tên ác ma mà còn vô sỉ, lưu manh, tâm trạng thay đổi thất thường. Thiên An nuốt nước bọt không trả lời. Cánh tay Duy Kiên tiếp tục dùng sức. Thiên An cảm thấy đau đớn. Cô cảm giác chỉ thêm một chút nữa thôi, người này sẽ bóp nát cả mình. Vì sự đau đớn ấy, đôi mắt của cô bắt đầu đong đầy nước. Bớt mơ tưởng về anh trai tôi đi. Duy Kiên buông cằm cô ra một cách thô bạo. Tôi muốn ăn dâu tây và măng cụt. Đi rửa đi. Thiên An như được lệnh đặc xá, vội vàng đứng dậy, chạy ra ngoài. Duy Kiên nhìn theo bóng cô, nhưng ngón tay vô thức xoa vào nhau. Đến bây giờ hắn vẫn không phân biệt nổi người này là đang diễn kịch hay thực sự không biết Thiên An trong ván cờ này rốt cuộc đóng vai trò gì. Thiên An lao ra khỏi phòng, nhanh chóng chạy xuống dưới bếp. Cô muốn tránh xa Duy Kiên càng xa càng tốt. Đến khi xuống tới bếp, Thiên An mới phát hiện nước mắt đã lăn đầy trên gò má mình. Trái tim cô đập liên hồi vì kích động. Cô sợ hãi, muốn ra khỏi ngôi nhà này ngay lập tức. Con đang làm gì ở đây? Cô chưa lấy lại được bình tĩnh thì đã nghe thấy tiếng mẹ chồng hỏi. Thiên An hốt hoảng lau nước mắt rồi vội vã quay đầu lại. Bảo Anh nhìn bộ dạng của cô nhíu mày không hài lòng. Trông Thiên An lúc này chẳng khác gì dân chạy nạn cả. Bộ quần áo trên người nhàu nhĩ, tóc tai tán loạn, gương mặt tràn ngập sợ hãi. Nó bày ra vẻ mặt như vậy không khác gì bị người khác bắt nạt cả. Nếu có người ngoài ở đây bọn họ sẽ nghĩ gì? Còn bày ra cái vẻ mặt này cho ai xem? Bảo Anh nghiêm khắc. Ngay từ lúc đầu bà đã không ưng Thiên An rồi, nhưng không còn cách nào khác, đành phải cưới cô cho Duy Kiên. Nhưng cô chưa bao giờ là con dâu lý tưởng trong mắt của bà. Hơn nữa, càng tiếp xúc, Bảo Anh càng cảm thấy không hài lòng về cô một chút nào cả. Dưới đôi mắt đầy lạnh lùng của mẹ chồng, Thiên An cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cô nuốt nước bọt, trả lời. Con xuống lấy đồ cho Duy Kiên. Bảo Anh nhìn cô một lượt khiến Thiên An có chút run sợ. Cô cảm giác mẹ chồng cũng không hề kém cạnh người chồng quái gở của mình một chút nào. Không lâu sau, Bảo Anh mới lên tiếng. Đi lấy đồ cho nó đi. Đừng để thằng bé phải đợi.